Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, Cửu Long Thần Đình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nước Nhật, mây mù vòng ảnh đảo. Trên đỉnh núi, đứng thẳng một đạo thân ảnh, chính là Miyamoto Musashi. Đã có một ít ngày giờ không có xuất hiện ở thế gian Miyamoto Musashi. Giờ phút này hơi thở nội liễm, hắn thực lực tựa hồ lại trở về trên lịch sử cái đó thời kỳ tột cùng. Hắn hướng Hoa Hạ chỗ ở phương hướng nhìn, mặc dù cách nhau vạn dặm, nhưng là hắn tựa như giống như là có thể thấy Bắc Kinh cảnh tượng như nhau. Miyamoto Musashi chậm rãi trầm ngâm nói: Hắc Hà giáng thế, là ngày tận thế, không có hy vọng, bóng tối sẽ chiếm đoạt quang minh. Đây không phải là cái gì loạn thế, chẳng qua là mạt thế mà thôi. Màu đen nước sông hạ xuống ở Bắc Kinh một nơi trên đường phố. Như thủy triều quái vật từ Hắc Hà bên trong đi ra. Tông môn đệ tử, liên minh chiến sĩ rối rít nghênh chiến. Chiến hỏa ngay tức thì lan tràn. Bầu trời bên trong, một cái quỷ dị đồng tử từ Hắc Hà bên trong đạp không ra. Lần này, quỷ dị đồng tử còn chưa kịp phát ra quỷ dị tiếng cười, thì có một tiếng quát lên từ Bắc Kinh cổ trong hoàng thành truyền tới. Phạm ta Hoa Hạ người, tuy xa phải giết. Một đạo bàng bạc vô cùng, bá đạo vô cùng hơi thở ầm ầm ra. Một đạo thần quang từ cổ hoàng thành bên trong dâng lên, hướng quỷ dị đồng tử tập kích bất ngờ tới. Vậy thần quang bên trong là một tôn phong phú đỉnh lớn, tản ra đại đạo độc tôn hơi thở. Đây là Hoa Hạ thánh khí, Cửu Long Thần Đỉnh, kinh khủng hơi thở phá vỡ không gian. Vậy một tôn Cửu Long Thần Đỉnh trực tiếp xuyên thấu Hắc Hà, đánh vào quỷ dị đồng tử trên mình. Hắc Hà vào giờ khắc này cũng làm ngừng chảy, đây là bực nào thô bạo. Quỷ dị đồng tử trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi, hắn còn chưa tới kịp phản kháng, liền bị Cửu Long Thần Đỉnh đánh thành đống cặn bã, vẫn còn ở thành phố Ca Đàm chưa trở về nước Lưu Kiệt. Thông qua giả tưởng thực tế hình chiếu, thấy một màn này thời điểm, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoa Hạ vẫn còn có châu bò như vậy đại lão tồn tại. Như vậy Hắc Hà ngừng chảy, nhất kích đem quỷ dị đồng tử đánh thành đống cặn bã. Cái này đặc biệt quá vạm vỡ đi. Được rồi, lần này thật có thể an tâm dưỡng thương. Hắc Hà đến quốc gia khác, có lẽ còn cần liên minh quân đoàn đi tiếp viện, cũng phải đánh 3 ngày 3 đêm mới có thể kết thúc. Chiến đấu dị thường gian khổ, tới Hoa Hạ, coi như là Hắc Hà, vậy được đàng hoàng hoành thẳng, vẫn là tổ quốc nghiêu bức à. Lưu Kiệt ở trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Bắc Kinh, rất nhiều hơn vị cường giả hội tụ vào một chỗ hàn huyên hỏi ấm áp. Hình như là nhiều năm không thấy bạn cũ như nhau, một cái trên mặt vẽ đầy cổ quái văn lộ khô mục nát ông già. Vừa thấy được Phật gia lão hòa thượng, trên mặt lập tức lộ ra cười híp mắt nụ cười tới. Ô, lão phương trưởng, không nghĩ tới ngài còn sống à. Lão hòa thượng kim cương trừng mắt trợn mắt nhìn cái này khô mục nát ông già một mắt. Tà đạo lão ma, lão nạp còn không nghĩ tới ngươi lại vậy còn chưa có chết đây. Nếu không phải hôm nay phải đối phó cái này đồ bỏ quỷ dị quốc, lão nạp thì phải hiện trường biểu diễn một chút kim cương phục ma. Được gọi làm tà đạo lão ma khô mục nát ông già cũng không tức giận, cười ha hả nói: Được rồi lão phương trưởng, ta mặc dù treo tà đạo tôn danh hiệu, nhưng đã nhiều ít năm không làm chuyện xấu, vậy đã sớm là đã qua thức. Ngươi cũng biết, kể từ năm đó vị kia quyết định quy củ sau đó, mọi người cũng lánh đời, lại cũng không có hỏi tới chuyện thế gian. Một người nũng nịu cô gái đem lão hòa thượng và tà đạo tôn kéo ra, trên mặt lộ ra mị hoặc nụ cười. hai vị tất cả chớ ồn ào. Mọi người không phải đã sớm bắt tay giảng hòa liền sao? Nói về hoàng thành bên trong vị đại nhân này, vẫn là như vậy nóng nảy à? Người phụ nữ nói. Để cho bên cạnh một cái mặt mũi anh tuấn người trung niên gật đầu một cái. Nhỏ nhang nhang nói cực phải. Hoàng thành vị này nóng nảy táo bạo nhất. Đời chúng ta người năm đó hành tẩu giang hồ thời điểm. Hắn một lời không hợp liền muốn giết người. Hôm nay những thứ này ngoài hành tinh rác rưởi, chỉ sợ là tuyệt đối không nghĩ tới. Hoàng thành đại tông sư ra tay một cái chính là dùng thánh khí bạo kích. Có người tiếp lời cha, ngưng trọng nói, đại tông sư thực lực chúng ta đều là rõ ràng. Ở đời chúng ta chính giữa, xếp được vào trước ba, hắn nén giận nhất kích, lại cũng chỉ là để cho vậy Hắc Hà ngừng chảy mấy tức thời gian mà thôi. Vậy Hắc Hà, chỉ sợ là hết sức thuần tránh quy luật lực chuyển đổi lấy à, ngay tại lúc này. Lại có hai cái quỷ dị đồng tử từ Hắc Hà bên trong đạp không ra. Tà đảo tôn gầy nhom hai lên gạt bỏ nụ cười tới. Đừng để cho đại tông sư coi thường. Chúng ta cũng đi sẽ ném quỷ dị kia đồng tử đi. Ta cùng sống ở hoa hạ, ngồi hoa hạ khí vận mà sống dài. Ngoài hành tinh tạp chủng muốn động chúng ta hoa hạ căn cơ, phải nhường bọn họ trả giá thật lớn. Lưu Kiệt ở thành phố Ca Đàm nhìn giả tưởng thực tế hình chiếu. Nhìn bầu trời chi một người trong lại một cái sáng chói cường giả xông về quỷ dị đồng tử. Cười khổ nói, quỷ dị quốc chạy đến hoa hạ tới, chỉ sợ là chọc lầm người. Đồng thời, Lưu Kiệt trên mặt vậy lộ ra vẻ mơ ước. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn thấy linh năng lãnh vực chân chính một mặt. Hắn trong lòng có một ít phân cấp, các nước phía chính phủ người năng lực tổ chức chính giữa. Có một ít cường giả cấp 9, phần lớn là tương đối bình thường cấp 9, mà những cái kia người năng lực tổ chức chính giữa đứng đầu cấp 9. Tỷ như Lô Trường Ca, Lạc Bình An như vậy tồn tại, thì cao hơn tới một cái cấp bậc, mà trên cái thế giới này còn có một chút nguyên bản lánh đời tu hành đại năng. Bọn họ cũng là đứng đầu cấp 9, thậm chí có nửa bước vượt qua lĩnh vực tồn tại. Đây là một cái cấp bậc cao hơn. Mặc dù cùng là đứng đầu cấp 9, nhưng là những thứ này đứng đầu cấp 9 đã sống rất dài năm tháng. Tự thân thực lực vậy là tới từ truyền thừa ngàn năm tông môn nội tình. Những thứ này lánh đời đại năng cùng Lô Trường Ca như vậy đứng đầu cấp 9, cao độ như nhau, chiều rộng không cùng. Lô Trường Ca cố nhiên cường hãn, nhưng là ở các loại các dạng thủ đoạn cùng với lịch duyệt lên thì không bằng những cái kia lánh đời đại năng. Rất nhiều lánh đời đại năng ra tay, hai cái quỷ dị đồng tử căn bản không đủ xem. Nhắc tới quỷ dị đồng tử cũng chính là thông thường lánh đời đại năng trình độ. Mà trước vị kia vận dụng thánh khí Cửu Long Thần Đỉnh xuất thủ hoàng thành đại tông sư, nhất kích đem quỷ dị đồng tử đánh thành đống cạn bã. Chỉ có thể nói, vị kia đại tông sư ở lánh đời đại năng tài nghệ này chính giữa, đều là thuộc về đứng đầu tồn tại. Hoàng thành đại tông sư, thậm chí có thể thực lực đã đạt đến nửa bước vượt qua lãnh vực. Cho nên còn dư lại hai cái quỷ dị đồng tử, cũng là không tới 2 phút thời gian, liền bị tiêu diệt. Tựa hồ mỗi một lần Hắc Hà giáng thế, nhất hơn cũng có thể xuất hiện 3 cái quỷ dị đồng tử. Quỷ dị đồng tử chết xong rồi, lánh đời các đại năng thêm xuống mặt đất đứng trận, hoặc là gia nhập phổ thông cấp 9 chiến đấu, hoàn toàn thuộc về hàng duy đả kích. Bắc Kinh trận chiến này chỉ dùng nửa ngày thời gian liền kết thúc, căn bản không chết mấy người. Lánh đời các đại năng thật sự là cường hãn. Thành phố Ca Đàm thảm thiết đánh một trận bi thương, tựa hồ bị Bắc Kinh đánh một trận đại hoạch toàn thắng tách ra một ít. Lô Trường Ca vui vẻ cười to trước, đi, chúng ta trở về nước, đi gặp những thứ này đại năng. Bọn họ thật vất vả xuất thế một lần.